Trưởng ban Hoàng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm trưởng ban trị sự Hà Nội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và kính bạch liên trưởng và cùng toàn thể chư tôn đức ni, ban chức sự, ban lãnh chúng và toàn thể thiền đường đại chúng, kính thưa toàn thể quý vị Việt Nam tín nữ Phật tử, thân quan cung đón hòa thượng thượng ký Hạ Quảng, trưởng ban Hoàng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm trưởng ban trị sự Hà Nội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một niềm vinh dự lớn lao cho thành viên đạo tràng, cũng là một điều vận pháp lợi sanh cho giáo hội Phụng Tư để chứng đức trên lộ trình giải thoát an vui và giác ngộ và được kiềm trong mọi lĩnh vực công tác Phật sự của nhà. Kính bạch hòa thượng, suốt bao nhiêu năm tháng hòa thượng bận vì công tác Phật sự đang con của giáo hội, nhưng mà vì điều luật của Phật pháp, vì tương lai của mai hậu mà hòa thượng chẳng quản Phật sự đa đoan của giáo hội cũng như đường xa xa xôi, mà hòa thượng quan lâm về nơi định nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ trụ sức chùa Kim Liên này, định nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ cũng như ban tổ chức, xin kính chúc hòa thượng đạo bộ nguyên trường đức cao vĩnh viễn, hầu lành thành tựu về đạo pháp, đốt sáng về trần gian, may lành về cho trẻ cơ thế gian, khi nắm tắt mưa sao của gió dục vọng số đẩy để hướng dẫn con đường giáo pháp của Đức Như Lai, chúng con tiến bước trên lộ trình giải thoát an vui và giác ngộ. Và sau buổi bố thí những thời pháp nhũ của hòa thượng là toàn thể chư ni có đôi lời khánh tế hòa thượng, và chúng con cũng xin mời buổi kính bạch hòa thượng để cho trường hạ chùa Kim Liên có lưu lại một tấm hình ảnh của hòa thượng để làm lưu niệm cho mùa an cư Phật lịch 2546. Nếu mà nói xa hơn nữa Thì năm 1952 tôi tới đây. Cái đường mà đi vô trong cái chùa Kim Liên ngày xưa không phải là Kim Liên mà là Thanh Già, tôi lại đến thăm một chùa. Thì mà cái chùa này đã nói, phải nói là tăng ni đông nhưng mà nghèo nhất là trong chùa. Tại vì khi tôi mới đi tu thì tôi thuộc về bên cái hệ phái Tân Tế, tức là bên tổ đình Giác Tâm Giác Viên. Mà Giác Tâm Giác Viên thì chùa cao cực lớn và tiền của rất là nhiều. Lúc đó là từ trên có thể mỗi năm người ta đi thu luôn thế của chùa lên trên tất cả tấn cả mấy tấn, không bao giờ cần đến lúa gạo. Nhưng mà lại là chư tăng không có. Còn đi về chùa Tân Già ấy, có thể nói là không có gì ăn cả, nhưng mà chư tăng và chư ni về có lẽ nhờ tập chúng tu học như vậy ấy, từ bước của phát triển này phát triển lên để chúng ta có ngày hôm nay. Thì như vậy là gì? Tức là do cái công đức, do cái công đức mà nên được. Nên về đây thì tôi nhớ rất là thầy cả kính sự trong cuộc đời tu của tôi. Khi tôi tới đây thì tôi chưa thọ sẽ đi, tôi xuất gia tôi chưa thọ sẽ đi tới 54 tôi mới thọ sẽ đi. Hòa thượng mới đã cho con bồ đề sống đi, và kèm theo đó là mình cho tôi chim một cái bộ Di Đà sớm cho tôi một bộ. Tôi biết là sao mà đối với tất cả các cái thị tăng khác, đối với những thầy khác ấy, thì cái trường hợp đó vừa lớn tuổi hơn mà vừa có kiến thức, nhưng mà một người cô gái mà tôi là một cái ông đạo chưa có cái gì hết, nhưng mà nói thì trường hợp đó toàn ngũ giới mà như ngũ giới tôi thấy thì cũng có toàn ngũ giới nên tự nhiên thế này được một người thương mà. Chính cái ấn tượng đó giúp cho tôi đến từ cuối đường tu, cho nên trên cái bước đường tu hành này, nếu mà chư tăng hay chư ni chúng ta mà có nhiều cái ấn tượng tốt về các cái bậc chân tu, các bậc thầy tổ đó, chính cái đó giúp chúng ta đi lên được. Còn nếu mà chúng ta không tin tưởng ở những người đi trước thầy tổ chúng ta thì còn nhiều hơn có thể để dù là nửa đường bỏ cuộc. Cho nên nó phải có cái niềm tin, và cái niềm tin đó đây là lòng mình chúng ta bảo tin Phật, tin giáo pháp của Phật và tin chư tăng. Và chư tăng liên quan của mình là chư tăng gần gũi trên cái đường của chúng ta, cái khởi đầu thì chưa thọ giới và nhờ mọi người về sau này cụ nhớ rồi cụ sẽ đi rồi thì đi về ở quan ở thì lại nhờ mọi người qua. Những cái người mà nghe cho tôi có những ấn tượng rất đẹp, đó là điều thứ nhất mà muốn nhắc cho chư ni. Thành ra đi chùa Thế Sương thì làm gương sáng cho đàn hậu học, còn quý vị chúng thì nương vào hạnh đức của các vị đi trước và từ cái chỗ đó chúng ta tiến tu trên con đường đạo. Và đến khi nào mà con mắt huệ được mở ra rồi thì tôi nghĩ từ đây đến thì chúng ta sẽ tu tiến. Còn nếu chúng ta tu hành này trên bước đường tu này mà còn kẹt vào trong căn trần và thức, kẹt vào căn trần và thức thì cái trường hợp chúng ta không có thầy hiền mà tốt nhiều nhất thì khó vượt qua được. Mà khi ta vượt qua được cái cánh cửa này rồi, có trí tuệ phát sinh rồi, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy những điều mà tôi và người mới làm tới chừng đó thì chính tự động nó khích lệ chúng ta. Cho nên trên bước đường tu mà chúng ta đưa vào các cái bậc con đường tu, và kinh nghiệm của tôi đã thành như là vững được cái niềm tin ở Phật, vững được niềm tin ở Phật rồi thì ta sống với cái đời sống mà tâm linh của chúng ta đó, cho nên ta không cần tới những cái vật chất xung quanh, mà xung quanh chúng ta thì lúc bây giờ lúc nào cũng cần thấy có Hồ Tát Thông Thiên, ta thấy có các vị Bồ Tát và ta thấy có Đức Như Lai, cho nên ta sống với cái thế giới khác này. Chừng đó là đời sống tu hành hay là đời sống tâm linh tu. Thì chỗ này theo tôi nghĩ thì nó tương đương với cái quả vị mà Đức Phật từng nhắc trong ngày xưa đó, tức là quả vị tu. Cho nên tu mà được vào đường thánh hay là tu mà chưa được vào đường thánh thì chỗ này là coi như là cái mức độ mà mọi người tu hành này cũng phải cố gắng vượt qua được. Vượt qua lúc này thì chúng ta được vào trong dòng thánh. Được vào dòng thánh thì nó có nghĩa cái khác với những người chưa được vào thì rất là thực. Cho nên nhìn kỹ chúng ta thấy rất là thực. Cho nên con người mà được vào dòng thánh rồi đó thì dù họ tái sanh cuộc đời này họ còn nhỏ, họ chưa đủ thành, nhưng mà mọi người nhìn vào họ là đã có cảm tình và sanh ra kính trọng. Còn nếu mà họ đã tu mà chứng được cái quả vị lương ngay trong đời này thì trường hợp trước khi tu người ta xem họ thường, nhưng mà khi họ đạt được cái thứ này thì mọi người chung quanh tự sanh ra kính trọng. Tuy nhiên là ở trong đại chúng mà ai đã tới cái quả vị lương mà ai mà chưa tới cái quả vị lương đó là trên mức độ tu chúng ta phải quan sát thực. Mà cái quả vị lương này nếu chúng ta khởi đầu từ đây, nên nó khởi đầu đó tu hành của chúng ta đó là chỗ này tôi gọi là niềm tin. Cho nên niềm tin chúng ta từ niềm tin biến thành cái cầu cảm chúng ta, biến thành cái cầu cảm chúng ta với Đức Phật, biến cầu cảm ta với Phật đó thì nó khởi đầu cái này. Mà ở trong này đó thì rồi bên này thì gọi là chứng được cái pháp đoạn. Cho nên pháp đoạn nó có nhiều người không biết đó, đó là trên đầu chúng ta nó ấm, nhưng mà ấm đầu coi như là điều bậy rồi, ấm đầu là bệnh rồi. Nên ai lấy tay vào rồi trên đầu mà thấy ấm đó này, tại vì cái ấm đầu này nó là gì, tức là tiêu biểu cái đầu chúng ta bắt đầu hoạt động đó. Cái trí não chúng ta bắt đầu hoạt động đó. Nó bắt đầu được cái sự thu hút nào đó chứ, cho nên trên con đường tu chúng ta thường hay. Cho nên có nhiều người giữa khuya họ ra ngồi thiền, báo ngồi thiền như vậy, ngồi thiền thấy mở cái chuyên môn, cái chuyên môn tức là cái bỏ áp mình trên đầu, thấy tự nhiên thấy mở ra chỗ này, mở ra là sao, tức là giống như trong cái lúc mà mình mới sanh ra cái đầu còn mềm. Bây giờ quý vị giờ cái đầu của mấy chú mình mới sanh, tại vì tôi bây giờ đầu nít nít sinh luôn, tại vì trong đoạn này nó qua thì tất cả các Phật tử họ sanh đầu thai đầy tháng thì họ đem tới để quý vị thì tôi lại lấy ra cái đỉnh này tôi thấy nó còn mềm mềm, cái đỉnh đầu nó còn mềm mềm, cái này người ta gọi là mở. Cái sức tập trung của chúng ta nó nằm ngay chỗ này, ngay chỗ này thì tập trung lại, khi mà chúng ta tập trung lại chỗ này nó phát ra sức nóng, nó phát ra sức nóng và nó phát ra ánh sáng, nó đang phát ra sức nóng và nó đang phát ra. Thì từ cái chỗ này chứng tỏ là ta có tập trung, cái tập trung cao, mà cái tập trung này nếu mà ta nghĩ về chú thuật thì cái này ta dễ rất là mạnh, nhưng mà ta nghĩ về Phật pháp thì chính là Phật pháp hiện ra. Thế nên Phật pháp hiện ra là hiện ra trong đầu của ta. Đây là kinh nghiệm tu của tôi. Tức là Phật pháp hiện ra trong đầu của chúng ta. Thì bây giờ nó là cái pháp qua là gọi là truyền đạt đi. Ta biết truyền đạt đi với cái pháp đoạn này đấy. Nó có những cái điểm giống nhau. Tại khi mà làm kinh nghiệm, tức là cái sức tập trung chúng ta lại, ta gọi là pháp đoạn. Nhưng mà nghĩ tới Đức Phật và nghĩ tới tới giáo pháp, cho nên Phật pháp nó luôn luôn hiện ra trong đầu chúng ta mà biến mất. Cái này tôi gọi là chuyện là như của pháp quan và pháp đoạn ở bên bên tiểu thừa là tu để mà chuẩn bị đạt tới quả vị tu. Tức là ai có sức tập trung tư tưởng được như vậy và ai có cái Phật pháp luôn luôn luân chuyển ở trong đầu, tức là chuyện là như thì như vậy tại vì ở trong đầu chúng ta đã nghĩ tới Phật pháp, cho nên nó từ cái ý nghĩ này nó trong đầu chúng ta nó không qua quả tim của chúng ta, quả tim phải tức là tâm của chúng ta. Các quả tim thì quý vị hiểu rằng cái chữ tâm này nó có nghĩa là tấm lòng của chúng ta, cái tuổi tình cảm của chúng ta. Cho nên cái tâm chúng ta với cái trí hai cái này nó thường nó gắn liền lại với nhau. Cho nên nó gắn liền với nhau đó thì từ cái chỗ mà cái trí chúng ta nó luôn luôn nghĩ tới Phật, cho nên cái tâm này bị ảnh hưởng trí, bị ảnh hưởng tới trí, cho nên cái tâm từ đi nó cũng là phát triển trong bên trong của chúng ta. Nên nó phát triển bên trong rồi đó, thì bây giờ nó hiện ra ở bên ngoài, nó hiện ra cái tướng mà tu hành của chúng ta bên ngoài đó, làm cho những người xung quanh họ bắt đầu quý trọng, họ bắt đầu quý trọng chúng ta đó. Thì trường hợp này nên chúng ta biết đó, chúng ta sẽ đi vào trong chúng ta. Cho nên khi mà quý vị tu hành như thế này mà cái người đó bị đại chúng ghét bỏ hết đó, thì người này tu được. Trong đại chúng ai đưa họ cũng ai chấp nhận hết đó, thì cái người này không tu được. Dù tu cái gì đi nữa đó, thì cái này cũng hiện ra tất cả. Đó là cái thứ người tu mà cái nghiệp tu. Cho nên những người như thế đó, tu khoảng thời gian họ tức quá, họ tức quá, tôi làm cái này tôi làm cái kia tôi làm, họ làm đủ thứ hết đó. Nhưng mà không ai đưa tôi hết. Tại sao mà những người này là những người xấu hay những người này là những người đối xử tệ đối luôn? Đó là cái quan niệm mà tôi nghĩ là sai lầm nhất. Nếu mà chúng ta tu được những cái cách này thì ta nghĩ tới Phật, ta nghĩ tới Phật nhiều, cho nên cái tâm của chúng ta như vậy, cái trí của chúng ta như vậy, cho nên ta hiện ra cái tướng của mình. Thậm chí có nhiều người họ nhìn là thấy ta, có khi họ cũng nghĩ tới Phật. Cho nên tới cái lúc đó đó thì ta gọi là thân là Phật. Cái người tu thiền tức là thân là Phật, còn tâm là thiền. Cho nên tâm là thiền thì thân sẽ là Phật. Mà thân sẽ là Phật rồi đó thì cái trường hợp tất cả những gì ta nói ra là pháp chân thật. Đó là trình độ. Mọi người nghe tin và có lợi thì đó là cái pháp chúng ta tu nó đúng. Thì tất cả mọi người chúng ta khi mà đi vào được cái quả thì cũng lưu rồi cái quả này, thì lúc bây giờ đó là được tất cả mọi người kính trọng và quý mến chúng ta. Cho nên từ đây chúng ta đi tu lên chúng ta phải về ở trong đại chúng quý mến chúng ta. Từ trong cái chỗ đại chúng quý mến này thì ta có đời sống tâm linh, đời sống tâm linh cho nên cái đời sống tâm linh chúng ta là nó ngang qua thánh địa tử của Đức Phật, tức là thánh địa tử tức là các vị mà đắc quả, các vị A La Hán, các vị Bồ Tát, cho nên chỗ này ta gọi là dự vào được tâm. Cái này mới được dự vào chứ còn hiện nay ta chưa, ta mới là tâm. Nhưng mà mọi người coi ta là thánh rồi, tại vì đã dự vào cho nên mọi người coi. Cho nên những người tu hành như thế thì khi mà họ đi tới đâu ta nhìn là thấy họ giống Phật, thấy họ giống Phật, thấy họ giống Bồ Tát, thấy họ giống A La Hán, thì cái trường hợp thiệt là cái người đó cái tâm họ đã trở lại. Đó là ở trong cái bước đường tu hành mà quý vị nên cân nhắc và suy nghĩ để ở trong cái quả công tư chúng ta tu đạt được những kết quả như thế thì làm cái Phật pháp tồn tại lâu dài. Còn nếu mà không có những người mà tối thiểu tu hành được như vậy đấy, thì cái trường hợp này Phật pháp phải xin lỗi. Thì chính của chúng ta và trách nhiệm chúng ta làm như vậy. Rồi lúc bây giờ là nếu mà ta có cái sinh hoạt tâm linh và đi vào đường thánh rồi đấy, thì cái chuyện tu hành chúng ta nó hoàn toàn đổi khác. Cái tu hành của chúng ta nó khác. Cho nên lúc bây giờ nếu quý vị đọc một cái bộ kinh, đọc một bộ kinh đại thừa, bất cứ bộ kinh nào đó, thành ra nên cái người mà có cảm có kinh thì tu có kết quả, và không cảm thì không kết quả. Thế tôi ngày xưa thì tôi cảm bộ kinh Pháp Hoa, cho nên tôi chuyên tu theo bộ kinh này, theo cái lời của Phật giáo này, thì tôi thấy có kết quả trong cái đường. Cho nên cái tu của mình cũng có kết quả, và mình dạy người đấy thì cái này cũng có kết quả. Là do pháp xuất từ tôi không có đồng cảm ở kinh và tu theo bộ kinh, bây giờ giảng dạy theo bộ kinh. Cho nên có những vấn đề khác họ cũng bắt chước tôi vậy. Họ thấy tôi giảng kinh Pháp Hoa thì được người nghe, người tin và người theo tu nhiều, cho nên cũng bày ra giảng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà những người này cũng bày ra giảng kinh Pháp Hoa vì họ có học kinh mà giảng được không? Nhưng mà họ thiếu cái độ cảm ở kinh. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất mà quý vị đã phải suy nghĩ. Tại tôi giảng có kết quả là vì tôi cảm bộ kinh. Tôi nói ra tất cả những gì mà tấm lòng của tôi, cho nên người ta nghe được. Còn các vị khác là nói cho văn tự, các nghĩa cho văn tự, cho nên người ta không nghe. Vì vậy nếu mà tuyên vô chánh pháp của Đức Phật ấy, cái điều quan trọng nhất là tôi muốn nhắc là các vị nên tuyên vô bằng cái đồ cảm của mình. Bằng cái đồ cảm của mình ấy, thì từ cái chỗ đó mà nó ra cái lời nói, cái cử chỉ, cái hành động mình là phù hợp. Còn mình giải kinh mà mình có đồ cảm ấy, thì không phải là tại vì một giáo sư đại học có thể là nghiên cứu kỹ hơn những người tôi, họ nói chính xác hơn người tôi, nhưng mà họ là một giáo sư, nhà nghiên cứu chứ không phải là nhà truyền giáo và nhà tu. Điều này để chúng ta thấy rất là rõ. Hay là một cái người mà ngoại đạo mà nghiên cứu về đạo Phật, nghiên cứu để gì? Nhằm mục tiêu để khai thác những cái điểm yếu của chúng ta để mà chỉ trích. Thì người này họ cũng hiểu Phật pháp, họ cũng nói Phật pháp. Đôi khi chúng ta nói nghĩ rằng họ hiểu kỹ hơn chúng ta, nhưng mà vì họ có niềm tin đó đi kìa. Đây là tôi có tiếp xúc với những vị linh mục, mục sư mà đã từng đầu tới mình thạc sĩ tiến sĩ của học rồi. Nên tôi nói thẳng với mình, tôi nói là mấy ngày học đó thì mấy ngày hiểu, nhưng mà mấy ngày cũng không hiểu được đạo Phật. Còn các ngài ấy, thì cái niềm tin của các ngài là dân Thiên Chúa rồi. Cái niềm tin của ngài dân Thiên Chúa rồi mà ngài hiểu Phật, hiểu được con người, hiểu được sách vở, nhưng mà không hiểu được Phật. Nên nhiều người thấy mình hiểu được văn tự ngữ ngôn, mình tưởng mình hiểu được Phật pháp, thì sai lầm rồi. Bằng cái niềm tin của chúng ta, rồi bằng cái niềm tin xong nó tiến tới lúc thành bằng cái độ cảm của chúng ta, thì bây giờ cảm của chúng ta giao với cái này không, cái này không bắt chước được mà cũng không học được nếu không có độ cảm. Cho nên nếu người mà có độ cảm rồi đó là tự họ thấy rồi họ cảm như vậy, họ làm nên không dạy được thì ta mới hiểu được Phật của mình tổ của mình. Không phải là ích kỷ, không muốn truyền cho người khác, nhưng mà truyền ngôn ngữ được, truyền hình thức được, mà truyền cái tâm này đó, nếu họ có cái tâm tu, đó là cái việc rất quan trọng muốn nhắc cho quý vị để trình bước được tu hành. Và từ cái độ cảm đó đối với kinh đại thừa thì năm nay chúng ta có cái đặc biệt là sau khi đại hội của thành phố xong thì tôi đã nhận được một cái thư mời của cái hội đồng nhà thờ ở nước Mỹ, mời các nhà tôn giáo, lãnh đạo tôn giáo Việt Nam, trong đó có đạo Tin Lành, có đạo Thiên Chúa và đạo Phật. Thì trong đạo Phật thành phố mình đây thì tôi có một sự pháp đi dự cái họp này. Nên đi mà trong lúc ở bên Mỹ thì biểu hiện nó vừa có cái nạn khủng bố mà nó sợ. Cái thứ hai nữa là ở bên Mỹ là những người mà chống chế độ thì còn nhiều, cho nên đi thì lại chắc chắn là kiểu loại như hỗn rất là ngại. Cho nên từ cái chỗ mà trong một cái hoàn cảnh chung thì khi mà tôi sang tới thì tôi tới cái chỗ cái tòa nhà thương mại mà bị người ta bị khủng bố làm sập, làm sập cái nhà mà làm sập cái nhà này ấy, thì bao nhiêu người chết rồi. Cho nên lúc bây giờ khi mà tới cái chỗ mà có người chết, có người chết thì bây giờ nghĩ sao? Đây là cái quán tính của chúng ta, tức là niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật để mà cầu nguyện cho họ. Đó là cái khởi đầu là niệm Phật để mà cầu nguyện cho những người ở New York, niệm Phật để mà cầu nguyện cho những người ở Washington, tức là đầu năm đó. Tại đi tới đó thăm thăm hai người này thì tôi nghĩ tới những người này và nghĩ tới những người này cũng biết là gì họ, cho nên là niệm Phật. Và từ cái chỗ niệm Phật cho những người chết này mà tự nhiên tôi có cái độ cảm vì thương những người này và niệm Phật như là cho những người này mà đã tạo cái độ cảm với mình. Tại vì không khả gì cho nên từ chỗ niệm Phật tạo thành độ cảm. Thì kinh Quán Vô Lượng Thọ thì tôi đọc lâu rồi, tôi đọc lâu rồi mà gần như là tôi chỉ có suy nghĩ như thế này, tại vì tôi không có tu tập quán này. Nhưng mà dù trong lúc đó thì tôi dùng nghĩ đó, tại vì niệm Phật A Di Đà thì trước đó là những nghĩ niệm Phật A Di Đà là nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, và nghĩ tới Đức Phật A Di Đà là tới nghĩ tới thế giới của Đức Phật A Di Đà, cho nên nó được biến thành pháp quán, biến thành pháp quán. Nên tôi có suy nghĩ đến những người mà tu hành không có kết quả, chắc có lẽ là phần lớn họ chỉ niệm Phật mà không áp dụng cho pháp quán, cho nên cái kết quả. Cho nên quán tưởng Đức Phật A Di Đà, quán tưởng thánh chúng và quán tưởng Cực Lạc, ba cái này là ba pháp chính mà chúng ta không. Cho nên khi mà suy nghĩ như vậy, từ cái suy nghĩ biến cực thành pháp quán, mà khi cái pháp quán đã áp dụng rồi nhé, thì lại là trên cái đường về, trên đường về đi máy bay lại là được thôi. Người ta báo cho biết đó là cái máy bay này bị hỏng máy, cho nên đã khẩn cấp. Đã khẩn cấp thì tôi nghĩ chắc khẩn cấp là đã ở đâu rồi, đã trên biển hay đã trên núi rồi. Cho nên lúc đó thì mình nghĩ tới cái phần thanh nhà và nghĩ tới cái thế giới tự vệ này nhiều hơn. Cho nên nghĩ tới cái mức đó mà tôi thấy được cái chỗ là nhiếp tâm hay là thấy cái nhiếp tâm. Cho nên trên con đường tu hành này tôi thấy quan trọng. Và tôi nghĩ nếu mà cái lúc đó mà thiệt ra là máy bay rơi mà chết đó, thì chắc có lẽ là phải được vào được rồi. Nhưng mà cái nhân duyên thì chưa mãn, nhân duyên thì chưa mãn, có lẽ là vừa mới nhận cái kiến thức ba chỉ sự đây chưa đi được trong cái nhiệm kỳ mới đầu nhiệm kỳ. Cho nên tự nhiên là em anh đã đáp khẩn cấp nhưng mà em toàn xuống thả lạc là nó bắt đầu thắt mặc dù đi về rồi nhưng mà cái kia vẫn còn tồn tại trong đầu và tồn tại trong tâm, nên tự nhiên thấy nó lớn lên. Cho nên chúng ta không áp dụng cái pháp quán này nữa nhưng mà cái này vẫn tồn tại trong trong tâm và trong đầu. Cho nên quý vị khi mà tu hành tôi nghĩ cái điều này rất hay. Cho nên Phật pháp còn tồn tại trong tâm chúng ta, còn tồn tại trong đầu chúng ta đó, dù chúng ta đối rất là Phật, chúng ta không tụng niệm, không lễ bái, cái này vẫn còn hơn những người mà đang đứng trước Phật đó, mà tồn đọng ở trong tâm những cái ưu phiền, những cái lo lắng, những cái tính toán đó, thì cái này nguy hiểm hơn nhiều. Cho nên không có Phật, không có Phật, nhưng mà trong đầu chúng ta nó vẫn tồn tại được. Nó khác với những người mà chính cái tồn tại đó ở trong đầu và ở trong lòng cho đến cái năm hạ năm nay, tự nhiên tôi nghĩ là tôi sẽ đi thăm và giảng về cái pháp tịnh độ. Tôi nghĩ như vậy tại vì Đức Phật A Di Đà là thế giới cực lạc tồn tại trong đầu mình, thì nhân đây mình nói về Đức Phật A Di Đà, nói về thế giới cực lạc và cùng với cái nhân duyên của người ở thế giới A Bà này đối với Đức Phật A Di Đà, chuyện này là Đức Phật Thích Ca đã nói rất sâu nặng, cho nên cái này có thể chuyển thành từ một cái ý niệm đó đó mà sau khi làm lễ thuyết giới An Cư năm nay tức là 16 tháng 4 thì tối lại cái đêm đó tôi đem cái tình độ tam kinh cho tôi. Tình độ tam kinh tức là tụng kinh vô lượng thọ và vô lượng thọ cái kinh này đem ba cái kinh này ra tụng, cho nên tụng cái kinh vô lượng thọ, tụng cái kinh quán vô lượng thọ, thì khi tôi tụng hai cái kinh này thì tôi có đồng cảm, có đồng cảm về hai. Nhưng mà tới tụng cái kinh A Di Đà thì tôi lại thấy có cái khác hơn này, cái này là lạ, tức là khác hơn là muốn nhìn ngay cái này, cho nên muốn kinh A Di Đà mà tôi dịch đây thì cái này tôi làm việc trong vòng 2 tiếng đồng hồ, cho nên tôi nhớ cái này là vòng khoảng từ 10 giờ tới 12 giờ thì tôi dịch cái này cái đêm 16. Nên khi tôi dịch thì tôi cứ dịch như vậy, mà dịch cái này thì tôi nói đi sư là cái này là theo nội cảm, theo nội cảm của mình chứ không phải theo kinh văn. Cái tụng kinh của tôi và dịch kinh của tôi là bằng cái nội cảm của mình, và từ cái tình ấy thì là từ dịch theo văn là chính, còn tôi dịch theo nội cảm. Cho nên khi mà tôi dịch và cái độ cảm như thế nào thì tôi ghi ra như thế đó. Cho nên cái bộ kinh Di Đà này thì tôi chỉ cho là rất là ngắn, rất là ngắn này. Thì dịch ấy, thì xong cái bộ kinh Di Đà này tôi có cái phát nguyện là năm nay tôi sẽ đi giảng cái bộ kinh Di Đà này cho tất cả các trường này mà ở thành phố khi đi. Thì cô kinh mẫu như thế này thì có thể giải được, giải thích được. Thì từ cái chỗ mà phát nguyện làm cái chuyện này thì lại có một đạo hữu mà tôi chưa từng quen biết bao giờ, tự nhiên trùng hợp là ông này nó cũng phát nguyện là đem cúng cho tôi 10.000 cái tượng Phật mà Tây Phương Tam Thánh, tức là tượng Di Đà, tượng Quan Âm và tượng Thích Chí. Cái này mấy trường hợp này tôi nghĩ là do Phật khiến như vậy. Tại sao chẳng đem cúng cho người khác mà đem cúng cho tôi đúng cái lúc đó mà tôi là muốn giảng cái này, muốn nói về cái thế giới cực lạc. Cho nên những cái này coi như Phật bổ xứ mà chúng ta thế này, đó là cái ý chính mà của chúng ta. Cho nên tới thăm Phật trường hạ từ kim liên thì tôi cũng xin tặng cho quý vị một số những cái tượng Phật A Di Đà và cái kinh mà do tôi chuẩn bị cái này mới dịch ra nên chưa đi, còn cái này là tốt đi. Thì nếu hãy mà đi sư thiền chủ á thấy là chúng có nhiều duyên đối với kinh này thì có thể cho tụng cái kinh này, và nếu hãy cần thêm thì cho tôi biết để tôi sẽ có thể tặng kinh tượng này để tôn mặt quán tượng. Thì ở trong 16 pháp quán tượng của quán kinh tức là quán vô lượng thọ, thì đương nhiên nếu mà cái người nào mà tu theo lời của Đức Phật dạy và như vậy đi, thì trường hợp chúng ta quán từ cái thứ nhất cho tới thứ 16 thì cái này cũng được. Cái tuần tự như vậy đó, thì cái này là theo lời dạy. Nhưng mà cái trường hợp của tôi thì lại không tương tự. Nhưng bất cứ hiện cảnh nào lên ở trong tâm á, thì cái này tôi qua cho được tốt. Cho nên Đức Quan Thế Âm hiện lên ở trong tâm chúng ta, hay Đức Đại Thế Chí hiện lên trong tâm chúng ta, Đức Phật A Di Đà hiện lên trong tâm của chúng ta, hay là bất cứ cái gì ở trong 16 cảnh nó hiện ra đó, thì tôi qua cho này được tốt. Và đồng thời đó, ở trong này đó, nó có hai cái điểm mà tôi suy nghĩ nhiều nhất đó, là hai cái phần này gọi là tổng quán. Tổng quán hay là tạp vị thì ta dịch là tạp tưởng, mà tôi thì tôi không nói là tạp tưởng, mà tôi gọi như là tổng quán. Thầy đối với tôi là tổng quán là gì? Thứ nhất đó, cái tổng quán thứ nhất đó là toàn cảnh cực lạc. Tại toàn cảnh cực lạc đó là khi bắt đầu quán tưởng đó, ban đầu Đức Phật dạy chúng ta quán mặt trời lạnh, rồi kế đó ta quán nước thành lưu ly, rồi kế đến nữa ta quán đất, đất thì thành ra gì? Tức là đất ở bên Tây Phương, thì cái trường hợp này nước thì thành Mani, còn đất thì thành lưu ly, cho nên ta nói là lưu ly quả đất sáng là Mani có nước, quán tưởng, thành ra quán mặt trời, quán biển, nước, rồi tới tới quán đất liền, thành ra quán đất liền là ta chỉ nhìn thẳng theo cái đường chân trời ở bên đây và biển, bên kia và biển, ta có nghĩ là bên đây là sanh tử, bên kia là niết bàn. Đó là cái quán ta tưởng tượng ra một cái thế giới bên kia và biển, giữa cái đường chân trời chỗ trời lạnh, ta nhìn qua ta nghĩ đó là niết bàn, và ta nghĩ đó là đất bằng bằng lưu ly. Cho nên đất bằng lưu ly, cho nên từ cái chỗ đất bằng lưu ly này đó, thì ta mới kết hợp với cái tâm địa quán của chúng ta đó, thành ra cái đất là tâm, đất này là tâm, nhưng mà đất cái tâm này, tâm của chúng sanh, tâm thế giới ta bàn này là để cho cỏ dài một tên, tức là phiền não phát sinh. Nhưng mà cái tâm bên kia đó, tâm là lưu ly, tâm là lưu ly cho nên đó, lúc bây giờ đó, và ánh sáng trời chiếu chiếu vào cái tâm lưu ly này của chúng ta thì bây giờ nó lưu tinh thành màu sắc. Đây là cái pháp quán mà tôi đã áp dụng. Cho nên khi mà lưu tinh thành màu sắc như vậy đó, thì bây giờ chúng ta có thấy chúng hội đạo rằng lúc bây giờ mỗi một người là một viên ngọc lưu ly, cho nên khi mà ánh sáng của Phật Huệ rọi vào trong tâm của chúng ta thì ở trong tâm chúng ta nó lại phản chiếu ra ánh sáng, nó phản chiếu ra ánh sáng giữa người này với người kia qua lại nhau, thì trường hợp này nó trở thành muôn màu muôn vẻ. Đó là bắt đầu chúng ta quán thấy cái thế giới của chúng ta. Cho nên từ cái ánh sáng phản chiếu, tại vì tâm của tất cả mọi người đều biết thành lưu ly hết, cho nên phản chiếu ánh sáng của Đức Phật vào, bây giờ nó tạo thành muôn ngàn công đức. Cho nên muôn ngàn công đức này nó là gì? Tức là tạo thành thế giới. Thành thế giới đó chúng ta mới thấy là có bảy ngàn cây máu, bảy ngàn lưỡi chân ra, và ao, ao thanh phẩm có bốn loại hoa sen. Cho nên bốn loại hoa sen, ao thanh phẩm, hàng cây báo, lưới chân, tất cả này là gì? Tức là công đức trang nghiêm, mà công đức này đâu ra? Tức là từ tâm của các vị tu hành này trở thành lưu ly, phản chiếu ánh sáng của Đức Phật mà tạo thành ra, tạo thành thế giới. Thành thế giới cực lạc là cái bước ban đầu quán sát, quán tưởng bất tưởng. Cho nên cái tổng quán thứ nhất đó, là ta phải quán cái phản chiếu này. Bây giờ đó, sau khi mà ta có cái này rồi đó, thì quý vị quán tới cái ao này, quán tới ao nước. Nhưng mà ao nước này là ao nước bát công đức, mà bát công đức này đó là nước từ đâu ra? Cho nên Đức Phật nói là nước bát công đức nó là chỉ có ba nơi, nó chỉ có này. Cho nên thứ nhất đó, là ở trong trong lòng mũi tu di, cho nên đó, chúng ta tìm tới nước tu di và khoan sâu vào trong trong mũi tu di mà lấy nước bát của chúng ta. Cái thứ hai đó là ở ao thất bảo của Phật Di Đà, và cái thứ ba đó là trong cái tịnh đình của Bồ Tát Quan Âm. Thành ra có ba nơi đó là có nước tắm của Đức, mà nước tắm công đức này nên là có thể trừ được tám vạn cần lao của chúng sanh. cho nên chỗ này là tà tưởng tổng quán. Tại vì cái gì hiện lên ở trong tâm chúng ta mà ứng vào trong 16 pháp quán này thì ta bắt ngay cái chỗ đó ta đi làm, chứ không phải cần đi trong tướng được. Cái này là cái cách mà tôi đã thực hiện là tôi đã cho nên ở trong tâm chúng ta nó luôn luôn chuyển chuyển những cái hình ảnh mà thân thương và tốt đẹp của thế giới Phật, của thế giới Phật lạc trong lòng. Cho nên nó từ cái chỗ đó mà nó dù chúng ta còn ở trên thế giới này nữa thì nó cũng ảnh hưởng tốt được trong cuộc sống và trong việc làm. Đó là cái cách thế mà chúng tôi quán. Cho nên khi mà chúng ta tổng quán chúng ta thấy như vậy, chúng ta đã thấy Phật Di Đà, thấy Phật Quan Âm, Phật Thế Chí, cái này nếu hai ba pháp quán riêng biệt ấy, thì thường thường ban đầu chúng ta quán tưởng cái tòa sen của Đức Phật, chúng ta quán tượng Phật, chúng ta quán Đức Phật thiền, chúng ta quán Bồ Tát Quan Âm, quán Thế Chí, thì như vậy nó là năm cái điều khác nhau. Nhưng mà về năm cái này là chúng ta học trở lại lúc bây giờ tùy duyên ứng nghiệm, tùy duyên ứng nghiệm, tùy ở trong hoàn cảnh nào đó mà tất cả các pháp này đều hiện ra trong tâm của chúng ta, và tùy theo cái hiện ra trong tâm của chúng ta mà ta. Và ba cái cuối cùng cho đủ 16 là thế này, tức là quán tưởng thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm, trung sanh, thượng phẩm, hạ sanh. Cái này là quán về cái hàng mà thượng nhân sanh về. Cái hàng thượng nhân sanh về thì nó ta qua chữ coi cái hàng này là hàng nào đấy, ta có chịu thua cái này. Thân cái hàng thượng nhân này là ai? Tức là hàng người mà đã phát tâm Bồ Đề và hành Bồ Tát đạo theo kinh đại thừa. Thưa quý vị, coi cái điều kiện mà chúng tôi đã đưa ra của mình có phát tâm Bồ Đề chứ, mình có hành Bồ Tát đạo, mình có thâm nhập đại thừa. Nếu hai người mà thâm nhập đại thừa hành Bồ Tát đạo thì cái người này á, khi mà nghĩ tới Đức Phật Di Đà quán tưởng cái thực là người này bản sanh được thượng phẩm, thành hành thượng phẩm. Bây giờ cái thứ hai này là hành trung phẩm, cũng có ba tục, tức là trung thượng, trung trung và trung hạ, thì ba tục này, ba tục sanh này chúng ta có coi chúng ta Đức Phật là cái người nào mà sanh về trung thượng và người nào trung trung và người. Thì ở trong này nhé, chủ yếu họ sanh về ba cái bậc này, tức là những người chưa phát tâm đại thừa nhưng mà đã biết tự tịnh quá con người. Thì chỗ này là cái tu của chúng ta đó, là tu hành tinh văn, nhưng mà tự tịnh nghĩ, tức là nói cách khác là chúng ta không làm lỗi gì trong cuộc đời, ta cũng chưa làm cái chuyện gì tốt trên cuộc đời mà ta cũng có cái lỗi lầm nào đáng chê trách trên cuộc đời này nữa. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ tới Đức Phật, ta cảm được Đức Phật, chúng ta niềm được Đức Phật rước chúng ta sanh về thế giới Phật lạc và Phật cung. Và nên nằm ở một trung này thì từ một tuần lễ cho đến 21 ngày thì chúng ta tưởng chúng ta ở trong hoa sen. Cho nên chúng ta ở trong hoa sen và 7 ngày sen nở ra ta thấy Phật, hay là 21 ngày sen nở ra chúng ta thấy Phật. Nên chúng ta thấy Phật, chúng ta nghe Pháp, nhưng mà thấy Phật nghe Pháp mà ta còn ở lại bên Tây Phương Cực Lạc cho đến nửa kiếp hay đến một kiếp đó, lúc bây giờ đó chúng ta mới đắc được quả A-la-hán, chúng ta đắc được thánh quả. Đây là cái hàng mà tu hành được chung. Còn những người mà thấp hơn cái này, cho nên thấp hơn cái này nữa là cái người mà chưa biết tu hành, chưa có biết tinh Phật, mà thường nữa là tôi ăn hiền đã làm thôi, tôi không cần tu gì chứ. Ta thấy người chỉ ăn hiền đã làm thôi, thấy như vậy là đủ, tức là tu về nhân đạo. Ta thấy họ tu về nhân đạo và đủ nhân cách ấy. Rồi bây giờ trước khi họ chết, họ lại sợ, không biết là mình có được tái sanh làm người nữa. Cho nên bây giờ đọc một chuyện tin tức khuyên bảo thì nên niệm Phật A Di Đà, nên nghĩ tới Đức Phật A Di Đà sanh về cõi thiên an lành. Rồi các họ cũng nhiếp tâm họ tu, tại vì đó họ đã hiền ở thành rồi cho nên bây giờ không tu gì vậy. tất cả các Phật tử của mình. Cái người nào mà khi chưa đi tu mà đã hiện ở lần đầu nhận thì khi đi tu dễ dàng. Còn cái người mà trước khi đi tu nhưng mà không hiện lần chút nào hết ấy, thì bây giờ đi cô tu rồi thì người ta cũng kinh chê mắng chửi cái chuyện thì mình. Tại vì ta không hiện ở lần bao giờ hết, bây giờ ta đi tu thì phải chịu mình. Cho nên cái người mà ăn hiền ở lành mà chưa tu, chưa biết đạo, và cái người đó cũng có phạm một số những cái điều tội ở trong cái tội mà ta gọi là tập ác. Tập ác tức là thân thì có, sát đạo nhân khẩu thì có, giọng ngôn ý lương thiệt ác khẩu, và ý thì có tham sân si. Nhưng mà tham cũng tham vừa vừa thôi, tham chút chứ không tham nhiều. Tham nhưng mà cũng còn biết phải, đây là hành trung đấy. Cho nên cuối cùng là người ta niệm Phật, ta niệm Phật thì người ta cũng được cảm sát. Nhưng mà về ở bên đó thì chắc chắn là tại vì chưa tu bao giờ hết đấy. Mà lúc bây giờ đã tu thì phải lâu hơn, ta tu thì phải lâu hơn thì họ phải ở bên đó vào khoảng từ 10 kiếp. Ở bên đó từ 10 kiếp nó cho đến một đại kiếp thì được một thành Phật. Qua thì bây giờ nó có đắc quả. Còn cái hạng người chót cuối cùng này, tức là tạo ngũ nghịch thập ác đó. Ta đang ngũ nghịch thập ác đó, là từ cái chỗ mà giết cha giết mẹ đó, giết cha giết mẹ rồi tới các vị thánh hiền, các vị tiên Phật bất từ vậy. Đây là phản ngũ tội, cho nên chết là xuống chín đường. Nhưng mà tới cái giờ chót đó, tới giờ lâm chung nó lại được thì như thức khai ngộ cho. Cho nên nhiếp tâm niệm Phật đó, tại vì cái nghiệp chúng ta còn nặng quá, cho nên cũng được vãng sanh. Vãng sanh là gì? Cái tâm chúng ta được vãng sanh. Nếu tâm chúng ta vãng sanh đem lên kia thai sanh thì đặt cái tâm chúng ta vào trong trong hoa sen, cho nên nằm ở trong cái thai sen đó mà trốn nợ trời đại kiếp như vậy, cho đến ba đại kiếp. Thì như vậy đó, ở trong chúng ta sạch nhưng mà ở ngoài cũng chưa chắc gì sạch. Tức là tất cả các cái tội ác chúng ta tạo, nhưng mà bây giờ cái bước ban đầu này là tạo cho cái tâm chúng ta sạch. Thì tâm chúng ta sạch rồi đó thì lúc bây giờ đó chúng ta mới xem nở ra được người ta. Ta đi làm một số các cái phật sự nhỏ nhỏ lần lần để tạo công đức. Khi mà tạo được công đức rồi đó, có công đức thì chúng ta trả lại cái nợ quan kim. Đây là tất cả các cái pháp mà quán tưởng mà Đức Phật dạy chúng ta. Ai muốn tu theo pháp niệm Phật để vãng sanh đó, thì đây là những cái nguyên tắc tối thiểu. Thì khi áp dụng vào trong cái pháp này, tôi thấy chính nhờ mình đã có trì chứng đại thừa và đã phát bồ đề tâm, cho nên khi mà nghĩ về Đức Phật và nghĩ về những lời dạy của Đức Thích Ca thì thấy mình có đồng cảm với Đức Phật sâu hơn. Và từ cái chỗ đó đó, tôi mới muốn là khuyến tấn tất cả chúng ta, nếu ai mà có thiên nhiên, tức là có nghĩ về Đức Phật, có đồng cảm về Đức Phật, thì nên áp dụng cái pháp này trong cuộc sống tu hành của mình. Để chi? Sau khi mà chúng ta mãn duyên ở cái thế giới này rồi, mà chúng ta phải bảo đảm được cái tái sanh chúng ta trong đời sau đó, thì cái trường hợp này ta niệm Phật và sanh đi đầy đủ hơn. Chứ còn nếu mà cái tái sanh chúng ta đời lại cuộc đời này ta chưa lãnh đạo mà không gặp thầy hiền bạn tốt nhiều nhất, thì cái trường hợp này ta dễ đi lạc. Mà ta dễ đi lạc thì cái trường hợp này ta khó trở lại. Cho nên là nếu ai mà cái niềm tin vững và tu các cái pháp môn khác lên cái bàn được thì tốt hơn. Hay là tiếp tục thành Bồ Tát đạo mà muôn đời muôn kiếp thì cái này cũng được. Nhưng mà ai cũng bảo đảm được cái chuyện kiếp sau của mình ấy, thì tôi nghĩ nên áp dụng cái pháp niệm Phật để làm sao. Đây nó cũng là pháp thủ thánh của Đức Phật nói đấy. Thì nhân lên tôi tặng cho quý vị tôi nói dịch trước nhất là những sự việc chủ đầu và qua tôi thấy mà đưa tới thì pháp trung ương, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thay mặt cho toàn thể ni chúng hạ trường Kiêu Liên xin thành tâm kính bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên hòa thượng trưởng ban Hoàng Pháp, chúng con rất có phúc duyên trên và hành ân Tam Bảo gia hộ. Kế đến quý ngài ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và hòa thượng thượng tọa Ban Chí Minh Phật giáo thượng thư, chúng con hào văn được tổ về chùa Kim Liên thiết hạ an cư trong 3 tháng, nhờ được sự che chở và lòng thâm thẳm yêu thương của thượng thượng tọa đại đức tăng để giúp đỡ che chở chúng con trong 3 tháng an cư, năm nào cũng như năm nào dựa trên yêu thương của thượng thượng tọa để đảm bảo cho chúng con tu hành trong 3 tháng an cư cũng như chính thống ở trường ở ngoài chùa Chí Phong cũng như tại chùa Thiên Liên này. Và hôm nay đây chúng con rất cái lòng vui mừng trên và cũng từ bi chiếu cố qua năm đến chùa Thiên Liên cố gắng phát biểu cho chúng con những bài pháp môn niệm Phật và toàn thể đi chúng với chúng con tại chùa Kim Liên đây cũng luôn luôn phát tâm niệm Phật để hiện tại đang là nhà sau khi ở thành được giảng sanh từ hiện tại và Đức Phật A Di Đà. Hôm nay hòa thượng đã khai mở thêm cho chúng con về pháp môn niệm Phật. Chúng con đã thấy là vui mừng và cảm kính trọng ơn và thượng vô cùng. Và không biết mấy khi hơn, chúng con cũng xin áp dụng lời và thượng chỉ đàn mà tu hành để được thân đạt chúng thân hiện tại cũng như sau này được vãng sanh. Và chúng con cũng đứng thành tâm trong ba tháng hạ cũng như là hạ bốn tháng hạ trên và trên đó là cũng như là những ngày đây là thượng cũng được trên một tuổi hạ lạc trên tốt nhất trang viên trên để thầy vừa đáp chúng con trên nước đường tu học giải thoát và thầy vừa chúng con thành tâm phát nhất kính giáo kính chúc và thượng luôn luôn được từ bi ban lòng với chúng sanh luôn luôn từ lòng chiếu cố đến khi chúng chúng con từ yếu làm tiền từ che giúp chúng con đến con bờ giải thoát được an và thành thơi hiện tại với thiên thai. Kính xin các hòa thượng từ bi mẫn thọ lòng biết ơn và cung kính để đảnh lễ